chiến thần xuất kích, chương 728, góc truyện audio.com, chương 728, đi đến phái Thiên Sơn Giang Cung Tuân suy nghĩ một chút rồi nói, anh sẽ cố gắng hết sức để tìm Phi Hiểu Đình, xem có thể thông qua cô ta để tìm bố dượng của cô ta hay không. Sau đó sẽ hợp tác với ông ta càng sớm càng tốt. Hứa Linh cũng không nói nhiều nữa, bây giờ cô ta chỉ hy vọng Giang Cung Tuân có thể nhanh chóng tìm ra ông ta. Bởi vì Thương hội Đại Đông đã được chấn chỉnh, nếu như đợi Thương hội Đại Đông trở thành một tấm sắt lần nữa thì đến lúc đó mọi chuyện sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với hiện tại. Em còn có việc phải làm, không nán lại đây nữa. Hứa Linh cầm túi trên bàn rồi rời đi. Cô ta đến đây là bởi vì Đường Sở Vi có gọi điện cho cô ta, nói là Giang Cung Tuấn đã trở về, vì vậy cô ta mới đến đây để báo cáo qua mọi chuyện cho Giang. Cung Tuấn, có thời gian rảnh anh sẽ mời em ăn tối. Giang Cung Tuấn cũng không giữ cô ta ở lại, Hứa Linh xoay người rời đi. Sau khi Hứa Linh ra về, Đường Sở Vi mới lên tiếng hỏi, gặp Vô Song chưa? Anh gặp rồi, tán gẫu một lát. Giang Cung Tuấn khẽ gật đầu, nhưng nghĩ đến những gì Giang Vô Song nói lúc nãy, hành động của Giang Cung Tuấn nhìn có chút không được tự nhiên. Đường Sở Vi dường như nhìn ra được điều gì đó, liền hỏi anh sao thế? Không khỏe à, có lẽ gần đây bận quá nên không nghỉ ngơi hẳn hoi. Giang Cung Tuấn bắt đầu nói dối, Đường Sở Vi đột nhiên đứng lên, đứng ở phía sau Giang Cung Tuấn, bắt đầu bóp vai cho anh. Giang Cung Tuấn cũng dựa vào sofa trên mặt lộ ra vẻ hưởng thụ. Đúng rồi, khi nào thì anh đi Thiên Sơn quận Nam Cường? Vẫn còn một tuần nữa, em đừng lo lắng, anh dự định đến phái Thiên Sơn trước. Tìm trưởng môn phái Thiên Sơn là Trần Phi Hùng, nhờ anh ta giúp anh điều tra một vài chuyện, điều tra cái gì? Còn không phải chuyện của Khải Hiểu Đình sao? Giang Cung Tuấn vẫn luôn buồn phiền về chuyện này suốt quãng thời gian qua. Vâng, Đường Sở Vi cũng không nói nhiều nữa. Giang Cung Tuấn dựa vào sofa, hưởng thụ sự thoải mái đến từ hai bàn tay của Đường Sở Vi. Tay của Đường Sở Vi rất mềm, đặt lên người anh rất thoải mái, Giang Cung Tuấn ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Khi anh tỉnh dậy, sắc trời cũng đã tối. Trên người anh được đắp một cái chăn mỏng. Sau khi ngủ dậy, nhìn thấy chiếc chăn trên người mình, Giang Cung Tuấn không khỏi mỉm cười. Sở Vi, anh gọi tên cô vài lần nhưng không thấy cô lên tiếp đáp. Anh đứng dậy, bước ra khỏi phòng, đi vào sân trong liền nhìn thấy Đường Sở Vi đang cầm kiếm gỗ, khoa tay múa chân ở trong sân. Cô ấy chậm rãi rút kiếm ra, như thể một người không biết võ công đang tập võ. Giang Cung Tuấn đi tới, hỏi, luyện kiếm pháp gì đấy? Đường Sở Vi cất kiếm gỗ đi, cười nói, không có gì tùy anh suy nghĩ. Nhìn thấy Đường Sở Vi luyện kiếm, Giang Cung Tuấn nhớ đến kiếm thuật Thái Nhất kiếm mà anh đã thấy ở phải Thái Nhất ở động Thái Hòa. Anh vốn đã học được Thiên Tuyệt Thập Tam kiếm, hơn nữa anh cũng đã tu luyện đến cực hạn, luyện chế ra 13 đạo kiếm khí. Tuy nhiên, Thiên Tuyệt Thập Tam kiếm không phải là trình độ cao nhất, còn có đệ thập tứ kiếm mạnh mẽ hơn. Bây giờ, sau khi nhìn thấy Thái Nhất kiếm, anh đã có một số lĩnh hội dành riêng cho bản thân mình, chỉ có điều vẫn luôn không có thời gian để tập luyện. Sắp tới anh sẽ đến Thiên Sơn quận Nam Cường chiến đấu. Vậy mà bây giờ anh vẫn không biết ai là người đã đưa cho anh chiến thư, cũng không biết rốt cuộc thực lực của đối phương lớn mạnh đến chừng nào. Anh dự định sau khi đến phái Thiên Sơn, anh sẽ bế quan vài ngày, để xem liệu bản thân có thể lĩnh hội được đệ thập tứ kiếm mạnh mẽ này không. Ông xã, anh đang nghĩ gì thế? Giọng nói của Đường Sở Vi cắt ngang dòng suy nghĩ của Giang Cung Tuấn. Anh lập tức phản ứng lại, đáp lời cô, không có gì đâu. Chỉ là lần này anh phải xuất ngoại một chuyến, đến nơi ở của phái Thái Nhất tìm kiếm một số kiếm thuật có liên quan đến việc anh tu luyện Thiên Tuyệt Thập Tam kiếm. Anh dự định đến phái Thiên Sơn một chuyến, sau đó tìm một chỗ yên tĩnh bế quan vài ngày, rồi mới đi Thiên Sơn quận Nam Cương chiến đấu. Có cần em đi cùng anh không? Đường Sở Vi hỏi ý kiến của Giang Cung Tuấn. Cô thực sự lo lắng cho Giang Cung Tuấn, tuy hiện tại Giang Cung Tuấn là bát cảnh, năng lực vô cùng to lớn. Tuy nhiên, cường giả bát cảnh của thiên hạ cảnh cũng không phải là ít, lại thêm nội đan linh quy bị cướp, năng lực của những cường giả bát cảnh này sẽ lại tăng thêm một bậc. Cô lo lắng Giang Cung Tuấn sẽ bị thương sau khi đi đến Thiên Sơn quận Nam Cương. Không cần đâu, em cứ yên tâm ở nhà đợi anh là được. Giang Cung Tuấn đặt tay lên vai Đường Sở Vi, hứa với cô, anh hứa với em, cho dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ cố gắng chừa cho mình một đường sống, nhất định không hành động lỗ mãng, vâng. Đường Sở Vi nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù không nói gì, nhưng trong lòng cô đã quyết định rồi, khi Giang Cung Tuấn lên đường, cô cũng sẽ đi theo. Lén lút đi theo anh, bằng cách này, cô có thể ra tay vào thời điểm mấu chốt giúp Giang Cung Tuấn vượt qua khó khăn. Cô nâng cánh tay ôm sau cổ Giang Cung Tuấn, nâng ngón chân lên, hôn lên môi anh. Giang Cung Tuấn cũng không kiềm chế được, vòng hai tay ôm lấy eo cô, đáp lại nụ hôn của cô. Hai người hôn nhau, cùng bước vào trong phòng. Bên trong phòng Đường Sở Vị nép vào lòng Giang Cung Tuấn, hai má mặt đỏ bừng, nhẹ giọng hỏi, khi nào thì anh đi? Giang Cung Tuấn nhìn đồng hồ, đã 8 giờ tối, anh muốn đến Phái Thiên Sơn ngay bây giờ. Anh không còn nhiều thời gian nữa, anh muốn sớm gặp Trần Phi Hùng, cùng anh ta thương lượng kế hoạch, sau đó đến Nam Cương, tìm một nơi yên tĩnh ở Nam Cương bế quan vài ngày. Đường Sở Vị ngồi dậy, kéo chăn bông che đi thân thể xinh đẹp, cô ngồi ở trên giường, nhìn Giang Cung Tuấn, nhắc nhở anh đi đường cẩn thận. Giang Cung Tuấn cười nói, anh biết rồi, anh không còn là trẻ con nữa. Anh cũng lật người ngồi dậy, bắt đầu mặc quần áo vào. Mặc quần áo xong, anh tạm biệt Đường Sở Vi, sau đó rời đi trực tiếp đến quân khu, dự định đi máy bay đến Phái Thiên Sơn. Sau khi Giang Cung Tuấn rời đi, Đường Sở Vi mới chậm rãi mặc quần áo vào. Sau khi mặc quần áo, cô bước ra khỏi phòng và đi đến phòng khách. Suy nghĩ một hồi, cô gọi điện cho thuộc hạ của Phái Thiên Môn, để người của Thiên Môn bắt đầu đi đến nơi Khái Hiểu Đình rơi xuống, thậm chí còn để kiểm tra dấu vết của Triệu Tuấn. Sau khi Giang Cung Tuấn đến khu quân sự, anh liền đáp chuyên cơ đến Phái Thiên Sơn. 11 giờ tối, anh liền xuất hiện dưới chân núi Thiên Sơn. Anh đứng dưới chân núi, nhìn dãy núi phủ tuyết trắng phía trước. Lần cuối cùng anh đến đây là khi anh tham gia Đại hội Thiên Sơn. Mặc dù đã vài tháng trôi qua, nhưng những gì xảy ra tại Đại hội Thiên Sơn cứ như là mới xảy ra ngày hôm qua, hiện rõ trong đầu hắn. Sau khi trở về Đoan Hùng, Giang Cung Tuấn cũng biết được đôi điều về thế giới võ thuật cổ xưa của Đoan Hùng. Biết rằng bây giờ Thiên Môn rất mạnh, môn chủ Thiên Sơn đã đánh bại lão Trần lão tổ của Phái Thiên Môn. Phái Thiên Môn luôn ở đây, đứng về phía Thiên Môn, giúp đỡ Thiên Môn các việc khi cần thiết. Sau khi ngẩn ngơ một hồi, Giang Cung Tuấn liền bước lên trước, nhanh chóng đi về phía dãy núi phủ đầy tuyết trắng phía trước. Tốc độ của anh rất nhanh, giống như một bóng ma, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, anh đã xuất hiện ở lưng chừng núi. Một bóng người lập tức từ chân núi xông đến, xuất hiện ngay trước sơn môn của Phái Thiên Sơn. Anh là ai? Giang Cung Tuấn đột nhiên xuất hiện, chấn động đến đệ tử của Phái Thiên Môn. Các đệ tử này lần lượt rút kiếm ra, sau khi nhìn thấy rõ người đến, những đệ tử Phái Thiên Sơn này mới thở phào nhẹ nhõm. Một đệ tử bước tới, hai tay nắm chặt tay, hét lớn, hóa ra là anh Giang, tôi cứ tưởng là ai cơ, làm chúng tôi kinh động. Giang Cung Tuấn gật đầu, nhìn người tày, hỏi, trưởng môn Trần có ở đây không? Trưởng môn đang ở bên trong, anh Giang, mời, đệ tử của Thiên Môn làm động tác xin mời, đưa Giang Cung Tuấn vào bên trong Phái Thiên Môn. Cách chương,